về sau có cơ hội sẽ tới tìm ta. Xích một tiếng, một cái cổ tay ngọc đái vẫn mang theo ở trên người Doanh Thi bị nàng bóp nát ở tại trong tay, lập tức Doanh Thi cũng ngất đi. Hô! Trong nháy mắt, ở chỗ của Doanh Thi cùng Nhạc Thành thổi quét không gian dòng khí khủng bố, không gian dòng khí gào thét hình thành một cái cuồng bão không gian lúc xoáy, lực lượng vô cùng khủng bố tràn ngập cây số chung quanh sụt đổ. Không gian thông đạo. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, hắn không ngờ không gian thông đạo xuất hiện ở trước mắt chính mình như vậy. Ai người lớn mật như thế, ngay cả tiểu thư nhà ta cũng dám đả thương. Bên tròn không gian trong thông đạo, một tiếng quát lập tức theo không gian thông đạo truyền đến. Ngay sau đó, có hai đạo thân ảnh từ không gian thông đạo đi ra bên người Doanh Thi. Hai thân ảnh này là một nam một nữ, nam lưng hùm vai gấu, trên người tựa hồ hơi thở tràn ngập cường hãn vô cùng, thoạt nhìn có chút phượng dị, mà nữ nhân kia dáng người nóng bỏng, bầu ngực sữa bán lộ, eo nhỏ kiều tế, song mông cử kiều tuyệt đối mỹ nhân. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Nam tử ra vừa thấy sắc mặt Doanh Thi trắng bệch lên, vội vàng hỏi. Chủ nhân, ngươi đừng làm ta sợ a, chủ nhân. Mà diệu nữ tử nóng bỏng kia sau khi nhìn thấy Doanh Thi cũng hô chủ nhân, sốt ruột nước mắt đều chảy ra. Ai đả thương tiểu thư chết tiệt. Tráng hán hung hăng quát, thanh âm ở giữa không trung rít gào. Là hắc y nhân này làm, người này đả thương Doanh Thi. Lê Tiểu Giao nhìn tráng hán nói. Hắc ám thần điện, là các ngươi đả thương tiểu thư ta sao, chịu chết đi. Tráng hán hồi đầu nhìn chăm chú vào vài cái hắc y nhân đang ở giữa không trung, trong ánh mắt hơi đổi, quanh thân nhất thời một mảnh lực lượng ngưng tụ. Lúc này chung quanh tráng hán, không gian tựa hồ cô đọng lại vậy. Đấu tôn cường giả, đây là đấu tôn cường giả. Nhạc Thành cảm giác trên hơi thở người tráng hán kia, không khỏi ngẩn ra. Là các ngươi đả thương tiểu thư, ta muốn giết các ngươi. Nóng bỏng nữ tử sắc mặt nổi giận, lập tức cũng nhảy lên giữa không trung. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 265 Bát Sai Ma Thú Cửu U Tam Đầu Mãng. Chương 265 Bát Sai Ma Thú Cửu U Tam Đầu Mãng. Ngao. Một tiếng gầm gừ thật lớn, chỉ thấy nữ tử nóng bỏng này dĩ hóa thành tam đầu cự xà màu đỏ, thân hình thật lớn ước chừng dài gần ngàn thước, mà ba cái đầu mỗi một cái đều như một tòa núi lớn, một cỗ hơi thở huyết tinh cường hãn vô cùng cũng theo đó tràn ngập ra. Bát Sai Ma Thú Cửu U Tam Đầu Mãng. Nhìn tam đầu cự mãng xoay quanh giữa không trung, Nhạc Thành không khỏi hít vào một bụng khí lạnh. Doanh Thi nói nàng là Bát Sai Ma Sủng, lúc đó Nhạc Thành bán tín bán nghi mà thôi, không nghĩ tới nó cường hãn khủng bố như vậy. Đấu tôn cường giả, Bát Sai Ma Thú, là tôn gia, chúng ta chạy mau. Tứ Hộ Pháp nhìn tình huống trước mắt, nhất thời sắc mặt trắng bịch. Muốn chạy, các ngươi không có cơ hội, đả thương tiểu thư nhà ta, ta và Hắc Ám Thần Điện không để yên. Tráng hán rít gào một tiếng, lập tức trong tay một mảnh lực lượng cường hãn hướng về phía Tứ Hộ Pháp đánh tới, lực lượng này giống như xé sách không gian vậy. Đám người Tứ Hộ Pháp nhìn thấy đầu Bát Sai Ma Thú và đấu tôn cường giả trên mặt đã sớm trắng bệch, đặc biệt là Thất Hộ Pháp. Hắn không muốn đối địch với người của tôn gia, mà tôn gia vốn không phải đã sớm tiêu thất sao. Ba người nhất thời đều hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Chết đi, các ngươi đả thương chủ nhân ta, vậy chỉ có chết. Cửu U Tam Đầu Mãng xoay quanh ở giữa không trung, lập tức ba cái đầu đều mở ra, lập tức há mồm phát ra ba đạo dòng khí thật lớn. Chung quanh dòng khí này là một mảnh không gian sóng gần bạo phá. Đáng chết, chạy mau. Ba tên hộ pháp trong lòng kinh hãi, lập tức quanh thân nhất thời bao phủ một cái khủng bố hắc mang. Suy suy.